David siêu phàm, chương 44, tin tức, gocchuyenaudio.com. Lúc này đến phiên David giật mình. Cái này cần lực khống chế đối với chiến của đạt đến trình độ như thế nào? Mới có thể làm được nhẹ như không có gì như vậy. Không sai, David, năng lực học tập của cháu vô cùng mạnh mẽ. Sau đó kiên trì luyện tập, cháu sẽ trở thành giáp sĩ xuất sắc, Galen nói. Trên thực tế ông đã cố gắng tiết kiệm lời khen. Cái này đâu chỉ là năng lực học tập mạnh mẽ. Đây là năng lực học tập biến thái. Chú Galen, cháu sẽ nỗ lực. David nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không kiêu ngạo. Chỉ có chính hắn biết. Tuy rằng tinh thần của hắn đạt được 3. Không, tốc độ học tập cũng quả thật rất lợi hại. Nhưng nếu chỉ dựa vào những cái này cũng không đạt được trình độ bây giờ. Hắn sở dĩ có thể như vậy. Tất cả đều là bởi vì dung hợp quang cầu tri thức tương ứng. Lúc này Galen nếu như dạy cái khác, ví dụ như trường mâu các loại, hắn liền hoàn toàn không được. Galen thấy thái độ của David, trong lòng rất là vui mừng. Thiên tài khó có được, nhưng thái độ không kiêu không vội của David cũng càng khó được. Cái này có thể khiến David sau này đi xa hơn, trong một tầng hầm ngầm nào đó. Bốn người lính đánh thuê của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang đang ngồi dưới đất. Bọn họ ở tầng hầm ngầm này đã có vài ngày, tuy rằng bọn họ cũng muốn rời đi, nhưng gần đây thành phố Perrin phòng vệ làm cho bọn họ ngay cả đi ra cửa cũng không dám. Bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy máy bay blocker không người lái tuần tra. Cái này nói rõ Rockstar gia tăng phong tỏa không trung của thành phố Perrin. Nếu không tìm nhập cư trái phép liên hệ một chút, chúng ta dùng nhiều điểm tín dụng rời đi. Ed đề nghị, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là không liên hệ với bên ngoài. Tìm nhập cư trái phép ai biết bọn họ có thể đem chúng ta bán hay không? Một bên Fisher không đồng ý, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện. Ai biết phong tỏa lúc nào kết thúc? Ed bất đắc dĩ nói. Grok, cậu cho rằng nên làm như thế nào? Đoàn trưởng Froman hỏi Grok ở một bên không nói lời nào. Đội trưởng, tôi cảm giác không đúng. Chúng ta hẳn là lập tức rời đi. Grok trầm giọng nói, lời nói của hắn khiến mấy người lính đánh thuê còn lại căng thẳng sắc mặt. Grok nói tuy ít, nhưng trời sinh có cảm ứng rất mạnh đối với nguy hiểm. Chính là loại năng lực cảm ứng này của hắn, khiến mọi người nhiều lần thoát thân từ trong nguy hiểm. Không ai không coi trọng lời nói của Grok, bao gồm đoàn trưởng Froman. Chuẩn bị một chút, mang cho trang bị chúng ta lập tức đổi địa phương. Đoàn trưởng Froman phất tay quyết định, ngay khi mọi người thu dọn đồ. Vòng tay thân phận của đoàn trưởng Froman đột nhiên nhận được một tin tức. Điều này làm cho hắn cực kỳ tò mò. Người biết được vòng tay thân phận của gã không nhiều lắm. Lúc này sẽ có ai liên lạc gã chứ? Gã đem vòng tay thân phận mở ra, nhìn tin tức, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đội trưởng, làm sao vậy? Ed thấy sắc mặt của đoàn trưởng Froman, không khỏi hỏi, chiến hạm Thiên Lang dừng trong vũ trụ của chúng ta cùng tất cả lính đánh thuê trên hạm đều xong. Đoàn trưởng Froman cắn răng nói, cái gì? Ed cùng Fisher bỗng nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, đội trưởng, tin tức từ đâu tới? Grok coi như bình tĩnh, hỏi, không biết, là tin tức nặc danh, bất quá đối phương nói ra vị trí của chiến hạm Thiên Lang. Hẳn là không sai, trong mắt đoàn trưởng Froman tràn đầy không cam lòng, binh đoàn đánh thuê Thiên Lang là tâm huyết của gã, cũng là hy vọng tương lai của gã. Gã không ngừng tích lũy của cải, chính là vì hy vọng có thể nâng cao, vì cái hy vọng nâng cao này, gã có thể làm bất cứ chuyện gì. Gã mang theo binh đoàn đánh thuê làm ra rất nhiều chuyện. Màu xám màu đen gã làm toàn bộ, chỉ là bởi vì gã không cam lòng. Bây giờ binh đoàn đánh thuê Thiên Lang bị hủy, gã mất đi hy vọng nâng cao. Trong tâm của gã một mảnh trong nguội. Chúng ta làm sao bây giờ? Ed nhìn về phía đoàn trưởng Froman mà hỏi. Binh đoàn đánh thuê Thiên Lang tuy rằng không có, nhưng bọn họ làm chủ lực vẫn còn. Hơn nữa hiện tại rời khỏi thành phố Perrin, rời đi Rockstar mới là quan trọng nhất. Tin tức nói, chúng ta đã bị phát hiện. phía chính phủ rất có thể thừa dịp buổi trưa thì ra tay. Xuất động ít nhất 8 giáp sĩ cùng với nhiều máy bay không người lái. Còn có phong thủ của thành phố, khiến chúng ta không đường để trốn. Đoàn trưởng Froman không tiếp lời của thuộc hạ, mà là nói ra tình huống càng tệ hơn. Không đường để trốn, vậy không bằng liều mạng. Hung quang trong mắt Fisher chớp động. Hắn trầm giọng nói, đúng vậy, liều mạng, đây chính là trong thành phố. Bốn người chúng ta có chuẩn bị. Muốn bắt được chúng ta không dễ dàng. Ed cũng gật đầu đáp. Tốt lắm, chuẩn bị giáp, chúng ta trực tiếp xông đến nơi ở lần trước. Đem David bắt làm con tin. Khống chế nó để giúp chúng ta rời đi. Đoàn trưởng Froman quyết định liều mạng một phen. Croc có chút chần chờ. Hắn cũng không muốn lại đi tìm David gây phiền phức. Nhưng hắn cũng biết đây là đường sống duy nhất. Cho nên trong mắt do dự chốc lát, cũng hạ quyết tâm. Chỗ an toàn này tuy rằng nhìn như không có gì khác với nơi ở bình thường. Nhưng trên thực tế dưới mặt đất có một chỗ kết nối với hệ thống đường ống dưới mặt đất. Bốn người lính đánh thuê mặc giáp khung xương trợ lực, đi qua chỗ nối tiến vào hệ thống đường ống dưới mặt đất. Đương nhiên chỗ kết nối của hệ thống đường ống dưới mặt đất đều có thiết bị cảm ứng. Không thể di chuyển cự ly dài. Bất quá bốn người lính đánh thuê cũng không muốn di chuyển quá xa. Bọn họ cần chỉ là đến một chiếc xe bay vận chuyển đậu cách chỗ an toàn này 100 mét. Cái này là một trong các đường lui bọn họ đã sớm chuẩn bị. Thân là lính đánh thuê, bọn họ tại mỗi một chỗ đều sẽ bố trí một vài đường lui. Tấm tre phía dưới của xe bay vận chuyển được mở, ở đấy vừa lúc nối liền với một lối ra của hệ thống đường ống dưới mặt đất. Bốn người lính đánh thuê sau đó từ trong lối ra tiến vào đến xe bay vận chuyển. Giáp khung xương trợ lực của đám lính đánh thuê đều là giáp khung xương trợ lực kim cương đen cao 2 mét. Trong vỏ ngoài toàn bộ màu đen dung nhập xác trùng của chủng tộc cấp 2. Mà ở chỗ yếu hại trước ngực cùng đầu, chọn dùng chất liệu chế tạo vũ khí cấp 1. Cái này cam đoan an toàn của người sử dụng giáp khung xương trợ lực. Thiết bị tăng cường chuyển đổi hạch tâm nhất của giáp khung xương trợ lực bởi vì sử dụng Krypton làm nguồn năng lượng. Có thể nâng cao lực lượng của người sử dụng gấp 10 lần. Nói cách khác giáp sĩ như đoàn trưởng Froman, bản thân có lực lượng 2000 kg, được giáp khung xương trợ lực tăng cường, có thể phát huy ra lực lượng 20000 kg. Lực lượng như vậy còn có vũ khí cấp 1. Trong thành phố hoàn toàn có thể gây ra lực phá hoại khổng lồ. Đương nhiên thành phố Perrin cũng có hệ thống phòng ngự của thành phố. Còn có máy bay không người lái trên bầu trời. Cùng với giáp sĩ bảo vệ thành phố, dưới giám sát của Sky, sẽ có rất ít giáp sĩ có can đảm phá hoại trong thành phố. Cách chương.